Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc qua đi. Cào nhào một hồi, lão lại nằm xuống ngáy o o như ban nãy. Bà Thanh cũng nằm bên cạnh ôm chặt lấy chồng cho đỡ sợ. Mặc dù chồng của bà bảo ngoài cửa không có ai, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng của bà vẫn cảm thấy sợ. Nằm trằn trọc mãi suốt một canh giờ mà không ngủ được, ở ngoài trời cũng đã tạnh mưa, chỉ có gió là vẫn không ngừng thổi. Con mèo đen khi nãy còn nằm ở trên ghế giờ đã đi đâu mất. Bên ngoài cửa sổ bỗng có tiếng ai đó đang gõ rất mạnh vào mặt gỗ. Tiếng đập rầm rầm mỗi lúc một to. Bà Thanh bây giờ hốt hoảng vội lay tay chồng dậy thêm một lần nữa nhưng hoàn toàn bất lực. Lão ta đã say ngủ như chết. Chắc bây giờ trời có đánh xuống lão cũng chưa chắc đã dậy. Nỗi sợ khi nãy vừa được vơi đi ít nhiều thì bây giờ lại xuất hiện tràn ngập khắp không gian. Trong đầu của bà khẽ vang lên tiếng nói của người phụ nữ. Người phụ nữ mà bà gọi là Tho. Tiếng nói đó rất chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng mà tiềm ẩn trong đó rất nhiều mãnh lực. Mở cửa ra, dì ơi, mở cửa sổ mau lên. Bà ta ôm đầu hét toáng cả lên. Đừng làm hại gì, đừng vấn đề ám gì. Cha con, chính cha con là người đã giết con, không phải là gì. Thật kỳ lạ là dù trong nhà đang có rất đông người nhưng mà hoàn toàn không ai nghe thấy tiếng la hét của bà Thanh. Thậm chí là kể cả chồng của bà nằm bên cạnh cũng không thèm nhúc nhích. Bây giờ ở bên ngoài tay của bà xuất hiện tiếng cười khúc khích ghê sợ của một đứa trẻ con. Kèm theo đó là lời nói của cô Thò vang lên đầy tình cảm. Con ngoan, bà không chịu mở cửa cho mình gặp ông ngoại thì để mẹ tự mở cửa cho con nhìn ông ngoại nhé. Ngoan, ngoan nào. Bà Thanh nín thở nhìn chằm chằm vào cái then khóa cửa sổ. Tự dưng bà lại thấy cái then chốt cửa từ từ được tháo khỏi rãnh khóa. Nhưng hoàn toàn không có ai tác động hay là đụng chạm vào đó. Cái then cửa rớt ra khỏi rãnh khóa rồi rơi xuống sàn nhà. Hai cánh cửa từ từ mở ra. Tiếng bản lề lâu ngày rỉ sét cứ kêu lên ken két làm cho bà lạnh hết cả sống lưng. Cửa được mở ra hoàn toàn, lúc này chỉ thấy trán của bà Thanh ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt cứ trừng trừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái mồm rộng ngoác hết cỡ vì ngạc nhiên. Bà chắc hẳn đã nhìn thấy cái gì đó kinh khủng lắm. Quả thật là như vậy. Đứng ở ngoài cửa sổ chính là Tho, đứa con gái ruột của lão Chánh cùng với người vợ trước đã chết cách đây nhiều năm. Bên cạnh đó là một đứa con trai đang bám hai tay đu vắt vẹo trên chiếc song sắt cửa sổ. Cả hai đều đôi mắt đỏ chót màu máu nhìn chăm chăm vào bà cùng với lão Chánh Hùng. Nhìn Tho bây giờ đã khác rất nhiều so với hồi mà cô còn sống. Bây giờ da mặt của cô đã tái nhợt xanh xao, mái tóc xõa dài cùng với đôi mắt đang đỏ rực màu máu. Khắp mặt của cô toàn thân là những vết sẹo, những vết lằn do bị đánh đập một cách tàn bạo và dã man. Tho mặc trên người chiếc áo màu trắng toát có một vài chỗ đỏ do máu mà chính bản thân mình. Tho đã biến thành quỷ dữ và bà Thanh cũng mường tượng được lý do mà cô đến đây. Dĩ nhiên là để báo thù. Thằng bé lạ mặt kia cứ nhìn chằm chằm vào lão Chánh Hùng, một tay của nó bám vào song sắt, tay còn lại thì cố với lấy chỗ của Chánh Hùng đang nằm ngủ. Ông ngoại ơi, ông ngoại dậy đi chơi với cháu, đi chơi với cháu. Tho thẻ cái lưỡi dài của mình liếm nhẹ lên đôi mắt đùi đỏ rực. Kéo tay của con lại cô nói, để cho ông ngủ đi con, ông sẽ đi chơi với mẹ con của mình mà. Ngoan nhé, ngoan nào mẹ thương. Tiếng cười khúc khích lại vang lên. Hai mẹ con dắt tay nhau bước ra khỏi nhà của lão quan chánh tẩm. Xa xa còn vọng lại tiếng hát cùng với tiếng cười lanh lảnh của hai người. Tình tính tang, đi chơi với con, chơi với cháu. Con có cha, chị có em, cháu có gì. Tiếng hát vừa cất xong, hai cánh cửa sổ tự dưng đóng lại. Cái then cài đang nằm ở dưới nền tự nhiên bay lên, tra vào ở vị trí cũ như chưa có chuyện gì xảy đến. Chỉ có bà Thanh là người duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc sau lần hiện về đầu tiên của Tho. Quá kinh hãi với những gì vừa xảy ra, bà lại lên cơn đau đầu rồi ngã xuống giường ngất đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau khi tất cả mọi người đều đã dậy, đám gia nhân đều đã ra đồng cày cấy, bà Thanh mới gọi lão Hùng về phía trong phòng khách. Vừa rót cho chồng ly nước chè, bà ấp úng bảo, ông à, đêm qua nó về thật đấy ông. Vừa nghe đến chữ Tho thì lão ta đạp mạnh chén trà xuống mặt bàn, làm cho nước trong ly văng ra tung tóe. Lão chỉ thẳng tay vào mặt của vợ mà quát. Bà có câm mồm hay không à? Tôi đã cấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net